Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bốn thân ảnh sẽ đến trước mặt của tôi nhanh như là bốn tia chớp. Trước lúc tôi bất tỉnh nhân sự đã có một vòng tay ấm áp quen thuộc đỡ lấy tôi. Giọng nói bất mãn lạnh lùng truyền vào tay của tôi. Âm Dạ Nguyệt tỉnh lại, ai cho phép em hồ đồ như vậy? Rõ ràng là cố tỏ ra lạnh lùng nhưng mà giọng nói run rẩy đã bán đứng anh ấy. Tôi không còn nổi một chút sức tàn nào, ngẩng đầu lên nhìn Dạ Huyết, chỉ có thể gục đầu vào ngực của anh ấy thều thào không ra hơi. Đừng bỏ em và con. Tôi đã trải qua một giấc mộng thật dài vừa vô vọng, chỉ có một mình tôi ngồi trong bóng đêm tĩnh mịch và đáng sợ. Không có Dạ Huyết, không có Phong bà, thậm chí sinh mệnh nhỏ bé trong bụng của mình, tôi cũng cảm giác như nó không còn tồn tại. Tôi cứ ngồi co cụm sợ hãi nhìn ngó xung quanh, cổ họng của tôi khô khốc. Tôi đau khổ phát hiện ra mình không nói được tiếng nữa. Cảm giác bất lực dâng trào, tôi không kìm được bật khóc nức nở. Dạ Huyết anh đâu? Phong bà mẹ của tôi, mẹ của tôi đâu? Con của tôi đâu rồi? Chết tiệt! Lý trí mách bảo tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng làm sao để thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ này tôi không biết. Tôi khô khoáng, tay chân loạn xạ, tự đánh mình đánh tới tấp. Bất chợt có một giọng nói vang lên bên tai. Đừng sợ mẹ đây, đừng sợ, mẹ luôn bảo vệ con, để con gái mệnh khổ của mẹ. Giọng nói đó như một thứ thuốc an thần trấn an tôi, lọt vào tai dễ nghe vô cùng. Tôi cứ như vậy dần dần bình tĩnh lại. Khi tôi tỉnh lại, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tùy theo phản xạ đặt tên lên bụng, đưa mắt nhìn tới xung quanh, bầu tôi vẫn còn vẳng lì, không biết đứa trẻ trong bụng an nguy ra sao. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy nhưng chỉ cảm nhận được một cơn đau đớn tê dại. Tôi bị sao thế này, cả người ê ẩm đau nhức, cử động thôi cũng thấy khó khăn. Tỉnh, con tỉnh rồi. Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai của tôi, tôi giật mình nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Thấy Phong bà vẻ mặt kinh ngạc mà vui sướng, trên tay đang bưng một bát gì đó. Thì xứng người Phong bà lúc nào cũng lạnh lùng như một chiếc núi băng, chẳng hiểu bây giờ biểu lộ cảm xúc nào trên mặt, vậy mà lại bây giờ có chuyện lớn gì khiến cho bà thay đổi như vậy. Phong bà bưng cái bát bốc khói nghi ngút đi đến trước mặt của tôi. Con vừa mới tỉnh, có thấy chóng mặt không, có thấy đắng miệng không? Nghỉ ngơi một lúc đi, chờ cháu nguội bớt rồi mẹ bón cho con ăn. Tôi xứng người không phải vì Phong bà đột nhiên ân cần khắc khẳn về lạnh lùng khi xưa, mà là vì bà vừa mới nói mẹ bón cho con ăn. Bà tự thừa nhận trước mặt của tôi rằng bà là mẹ của tôi rồi. Tôi còn đang gấp gáp hỏi về đứa bé ở trong bụng, không ngờ lại bị Phong bà làm cho ngạc nhiên đến ngu người. Nhất thời không mở miệng nói được một chữ. Thấy tôi thất thần, hẳn là bà tưởng tôi lo lắng cho đứa bé trong bụng, vội vã nói liền ra một tràng. Đứa bé vẫn ổn, đừng lo, con lo cho con trước đi. Con sao vậy, nhìn mẹ đi mà. Giọng nói của bà có phần hoảng hốt và lo sợ, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên không thể ngờ. Phong bà luôn lạnh lùng thần bí lại có một mặt như vậy. Phải, bà ấy là mẹ của tôi cơ mà. Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên bà nói chuyện với tôi tự xưng là mẹ, gọi tôi là con gái. Tôi hạnh phúc đến nỗi không biết nói gì, cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn bà chầm chầm. Chỉ sợ đây là một giấc mơ mà thôi, khi tỉnh lại sẽ không còn cảm giác hạnh phúc này nữa. Đôi tay gầy guộc nhăn nheo của bà bón từng thìa cháo cho tôi. Mặc dù đã lớn tướng để một bà lão bón cháo cho mình đúng là mất mặt, nhưng tôi vẫn tham lam muốn biết cảm giác có mẹ quan tâm là thế nào. Bà ở với tôi nguyên một ngày, chăm sóc tôi cẩn thận chu đáo, để nỗi một bước xuống khỏi giường tôi chẳng phải bận tâm. Nhưng còn chưa kịp tận hưởng được cảm giác hạnh phúc khi được mẹ ruột thừa nhận, thì tôi bỗng nhận ra đây là bệnh viện. Mà đừng nói nơi xui xẻo, thiếu sức sống, thiếu tự do như bệnh viện. Bất cứ nơi nào có nhiều người, nhiều thứ hiện đại, Phong bà đều không thích đến ở những nơi như vậy. Vậy mà bà lại kiên quyết ở lại bệnh viện chăm sóc tôi lâu như vậy. Trong lòng của tôi trào lên một cảm giác xót xa. Bà không hợp với không khí ở bệnh viện. Tôi nhìn sắc mặt của bà rõ ràng có chút xanh xao mệt mỏi. Người già tính tình thường cố chấp, tôi bèn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.